tiểu súc sanh ngươi đang làm gì? Lý Ngạn kinh hãi, hắn vừa rồi rõ ràng đã hút khô chân khí ở trong người của Đường Tiêu, không ngờ ngay lúc đó Đường Tiêu lại tràn ngập chân khí, càng mạnh mẽ hơn so với trước. Áp hắn cho ta. Lý Ngạn một lần nữa lại hét lớn, một ngụm tinh khí mãnh liệt lại xuất ra từ Tử Vân Hấp Nguyên Trận, cái lồng đen nhánh một lần nữa trở nên hắc áp. Lực lượng cũng trở nên tăng cường, theo đó mà đem cương khí của Đường Tiêu một lần nữa rút vào trong đan điền của Lý Ngạn. Nhưng giờ phút này chân khí mà Lý Ngạn hút vào đan điền của hắn cùng với chân khí mà Đường Tiêu thoát ra từ trong yêu thối ma hồ không đáng là gì. Cho dù Lý Ngạn phun ra tinh khí tăng cường lực lượng của Tử Vân Hấp Nguyên Trận, nhưng Đường Tiêu cũng tiếp tục tăng hộ thể cương khí của mình. Giống như nhanh chóng có thể chiến thắng Tử Vân Hấp Nguyên Trận, thoát khỏi cái lồng màu đen này. A! Đường Tiêu phát ra tiếng gào lớn, yêu thối ma hồ luôn chuyển ngày càng nhanh. Một lúc sau, một tuyết điêu trắng toát đã bay ra từ yêu thối ma hồ, từng mảnh nhỏ tạo thành một phù triện, mỗi phù triện tựa hồ cũng có hình của tuyết điêu. 1, 2, 3, 4. Trọn vẹn 80 mon cái. Đường Tiêu luyện hóa điêu lược không thất thức. Trong cơ thể có 9981 miếng phù triện, cho nên lúc tuyết điêu thành hình cũng trở thành màu tuyết trắng. Nhưng tất cả mọi chuyện không dừng lại như vậy. Không bao lâu sau, một thanh tiểu kiếm từ trong yêu thối ma hồ cũng bay ra, cũng giống như tuyết điêu, nó bắt đầu vỡ vụn tạo thành 81 miếng phù triện màu xanh, mỗi miếng phù triện đều có hình tiểu kiếm, đây chính là nguyên nhân của việc luyện thiên địa luân hồi kiếm. Phù triện màu xanh tổng cộng có 81 miếng, nhưng so với phù triện màu trắng lại nhỏ hơn một chút, nguyên nhân rõ ràng là do Đường Tiêu luyện nhật nguyệt luân hồi kiếm chưa đại thành, không được thuần thục như hóa điêu lược không thất thức, cho nên phù triện của tuyết điêu cũng nhỏ hơn nhiều. Mỗi một tuyệt kỹ công pháp này một khi vận dụng chân khí đều ẩn náu phù triện trong đó. Sau khi võ giả tu luyện đầy đủ sẽ vô chi vô giác khiến cho phù triện có nhan sắc như nó. Đường Tiêu trong lòng kích động không thối, phù triện chính là trụ cột để tế luyện pháp khí, đan điền ngưng tụ ra phù triện có ý nghĩa trong lúc hắn bị Tử Vân Hấp Nguyên Trận áp chế đã đột phá từ nhân nguyên tứ cấp lên nhân nguyên ngũ cấp. Tế luyện pháp khí chính là con đường chính thức trở thành cường giả. Đường Tiêu đã nghe Mục Thương nói qua, tiến vào nhân nguyên ngũ cấp, tuy có thể ngưng tụ phù triện để tế luyện pháp khí nhưng cũng không thể hình thành trận pháp để công kích địch nhân, chỉ có thể ngưng tụ một đạo phù triện duy nhất mà thôi. Cho dù Đường Tiêu luyện hai công pháp thì cũng chỉ có thể tạo ra phù triện xanh trắng giao nhau, không thể tạo thành hai màu sắc độc lập. Nhưng bây giờ Đường Tiêu thì khác, hắn rõ ràng đã tạo thành hai đạo phù triện độc lập không hề giao nhau. Đường Tiêu giờ phút này cũng không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện gì thường này, hắn chỉ biết những chuyện này có liên quan tới hấp huyết hồ lô. Đường Tiêu không thành thuộc khu động hai đạo phù triện trong người của mình, sau đó quát to một tiếng. Hai đạo phù triện xanh trắng phá khỏi thân thể mà xông ra, tạo thành một lực lượng xuyên thủng nhanh chóng đâm về phía cái lồng sắt. Quyền cương tuy không phá được trận pháp nhưng phù triện thì không như vậy. Phá! Đường Tiêu quát to một tiếng, tuyết điêu phù triện cùng với thanh kiếm phù triện kịch liệt xoay tròn, trong nháy mắt hai đạo phù triện ngưng tụ giống như mũi khoan, đem cái lồng đen nhánh đang bao phủ Đường Tiêu đập cho nát bay. Lý Ngạn nhìn thấy hai đạo xanh trắng phù triện xuất hiện ở trên cơ thể của Đường Tiêu thì lập tức minh bạch, tiểu súc sinh này trong thời khắc sinh tử giao đấu với mình đã đột phá rồi, từ nhân nguyên tứ cấp đột phá tới nhân nguyên ngũ cấp. Điều khiến cho Lý Ngạn phiền muộn chính là tiểu súc sinh này tại sao có thể xuất ra tới hai đạo phù triện. Tiểu súc sinh, cho dù ngươi đột phá thì cũng không phải là đối thủ của gia Tử Vân Hấp Nguyên Trận. Lý Ngạn một lần nữa ngưng tụ ra trận pháp, cái lồng sắt đen nhánh đánh về phía Đường Tiêu. Tử Vân Hấp Nguyên Trận lại là Tử Vân Hấp Nguyên Trận, ngươi có thể đổi thành chiêu khác được không? Tai ta nghe chán ngấy rồi, hãy xem loa toàn giảo nhục trận của bổn công tử. Đường Tiêu nheo con mắt lại một lần nữa quát to, tuyết điêu phù triện cùng thanh kiếm phù triện bay lên trên cao.

trận pháp trấn thủ thân thể của nam tử, khiến cho hắn chỉ lung lay rồi vững vàng ở trên bung thuyền. Người nam tử trẻ tuổi này chính là Từ Tiểu mất tích thần bí ở trong Từ phủ. Từ Tiểu, về sau ngươi ở chỗ này luyện công cho tốt, khát đói cần công pháp gì thì tìm ta là được. Ngân tu lão giả mở miệng nói, tuy gió rất to nhưng thanh âm của lão vẫn rõ ràng mà truyền tới tai của Từ Tiểu. Ta làm sao tìm được ông? Từ Tiểu vội vàng hỏi một câu. Gọi hai tiếng sư tổ ta sẽ xuất hiện. Được. Từ Tiểu xoa từng vết mưa ở trên mặt, hướng về phía lão nhân kia mà hỏi một câu. Sư tổ khi nào thì con có thể trở về áo bỉ đảo? Sau khi cột nước kia biến mất ngươi có thể đi ra. Ngân tu lão giả chỉ cột nước khủng bố phía trước rồi nói với Từ Tiểu. Cột nước. Từ Tiểu quay đầu lại nhìn cột nước mà ngân tu lão nhân chỉ, hắn lập tức rung động. Một cột nước ngập trời mấy nghìn trượng xuất hiện, như thiên long hấp thủy vậy, phiêu du ở trên mặt biển điên cuồng xoay tròn. Ở trên bầu trời tràn ngập mây đen, không khí cũng bị cột nước này mà biến thành hình lốc xoáy, lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Nếu như con về muộn Huyền Nhi có lẽ cũng đã xuất giá rồi. Khuôn mặt của Từ Tiểu tràn ngập vẻ thống khổ, hắn đột nhiên hơi hối hận vì đã cùng với ngân tu lão nhân đi tới nơi này. Vậy ngươi phải nhanh hơn rồi. Ngân tu lão nhân nói xong câu đó liền biến mất ở trong sóng to gió lớn. Huyền Nhi nàng chờ ta, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ cứu muội ở trong tay tên khốn kiếp kia, ta nhất định sẽ giết hắn. Từ Tiểu ở trong mưa gió tàn sát mà gào thét lên. Tiếng sấm rung trời vang lên, từng luồng sét ở phía trên bầu trời đánh xuống, bổ lên trên thuyền thật lâu rồi mới biến mất. Chiếc thuyền lớn sau khi bị tấn công lay động một thoáng rồi ổn định lại. Ngạnh Phương Ngư Cảng. Ở trong trận địa mấy trăm ngự lâm binh sĩ tinh anh đang cùng với đại quân hải tộc chiến đấu say sưa, khắp nơi đều là máu huyết hồn phách và thi thể. Những binh sĩ hải tộc này cấp bậc tương đương với nhân nguyên tứ cấp ngũ cấp, nhưng bọn chúng sau khi lên lục địa cũng chỉ có thể phát huy tới tam cấp tứ cấp mà thôi, cho nên sau khi đánh nhau với đám ngự lâm quân bọn họ vẫn không thể tiêu diệt hết được. Mà bây giờ binh sĩ ngự lâm quân sống sót đa phần đều là cường giả nhân nguyên tứ cấp, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, hơn nữa trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy phương kích không ở trong trận nhưng bọn họ đã tạo thành trận hình không ngừng chém giết. Một số cường giả ở trong hải tộc cũng không tham chiến, mà đứng ở bên ngoài nhàn nhã trò chuyện với nhau, tâm tư của bọn họ cũng giống như phương kích, muốn cho những thuộc hạ những binh sĩ này có nhiều cơ hội tiến bộ hơn nữa. Đường Tiêu sau khi hóa thân thành tuyết điêu thì phi thân tới, rơi xuống mặt đất, dùng một bộ hổ liệt quyền đánh về phía trước, với tu vi hiện tại của hắn, so với nhân nguyên lục cấp mục thương còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đường Tiêu một đường sông lại giống như là hổ vào bầy dê vậy, một quyền phóng ra, ba gã hải tộc bị bắn xa mấy chục thước, không đầy một lát sau hắn đã đánh cho toàn bộ hải tộc trận hình đại loạn, mấy trăm binh sĩ ngự lâm ở trong trận hình phòng thủ chém giết, khiến cho hải tộc trận đại loạn, từng thanh âm gào khóc vang rền, thế trận nhất thời bị Đường Tiêu làm cho nghịch chuyển. Khặc khặc, lại có võ giả mạnh mẽ như vậy, thật là tinh khí tinh khiết. Ta thích cỏ non đẹp trai như vậy. Ở đằng xa, nữ hải thủ lĩnh yêu thú cười dâm một tiếng, sau đó nàng lập tức thả người tiến tới, lặng yên không một tiếng động đánh về phía Đường Tiêu. Đường công tử coi chừng. Có binh sĩ ngự lâm quân phát hiện ra liền nhắc nhở Đường Tiêu một tiếng. Đường Tiêu đang kịch chiến say sưa, nghe thấy tiếng la thì ngẩng đầu lên thấy một bóng đen đang giáng từ trên trời xuống. Hướng về phía hắn mà bày ra một phù triện, tuy nhiên nữ hải yêu này không phải muốn đem hắn đuổi bắt mà là muốn đem về hải tộc hưởng thụ cảm giác mỹ diệu. Nhìn thấy phù triện che lấp trời đất kia, Đường Tiêu không hề suy nghĩ liền chuyển động thân thể, ngay lập tức hai đạo phù triện trắng xanh của hắn bay ra, đạo phù T, Z, I, N, E, màu xanh hướng về phía quanh người của hắn mà đẩy ra, ngay lập tức 7-8 binh sĩ hải tộc bị đẩy bay ra ngoài, đạo phù triện màu trắng thì xoay thành một khiên tròn, đột nhiên hướng lên đỉnh đầu đem phù triện của nữ hải trên đỉnh đầu nện cho nát bay. Hay hay thủ đoạn hay. Nữ hải yêu kia có vẻ trở tay không kịp, nàng lập tức thu hồi phù triện đã nát bay, duỗi cánh tay ra tạo thành một cái miệng cá mập cực lớn, hung hăng cắn về phía Đường Tiêu. Con mẹ nó. Đường Tiêu ở kiếp trước chưng từng nhìn thấy cá mập lớn như vậy, tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tới phản ứng bản năng của hắn. Loa toàn rảo nhục trận.